Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4925, bị tính kế muội muội, 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Vân Bình quân truy hỏi xuống, thầy thuốc cuối cùng nói ra: "Phu nhân bệnh dưỡng dưỡng liền có thể tốt, chỉ là phu nhân trường kỳ sử dụng một loại đồ ăn, có chút thua thiệt thân thể, khả năng không thích hợp có thai." Thầy thuốc không dám nói quá chết, loại tình huống này, cơ bản mang thai là vô vọng, liền tính có thể mang thai, cũng có tùy thời sinh non phong hiểm. Sở Thu nghe xong, đầu óc đều nổ tung, vô ý thức buột miệng nói ra: "Nhất định là nàng." "Là ai?" "Đương nhiên là Đường San." Chính là Vân Bình quân ý nghĩ cũng là như thế, trừ Đường San, ai sẽ đối Sở Thu hạ độc thủ như vậy, thế nhưng là hắn một mực phòng bị những này. Cái này thuốc tựa hồ cùng lúc trước cho Đường Quả ăn không giống, không có chứng cứ, vạn nhất không phải Đường San đâu, nơi này đều là người của hắn, những người này không có khả năng phản bội hắn. Đường San là thế nào cho Sở Thu hạ dược, thầy thuốc, nhưng có cứu. Vân Bình quân bừng tỉnh, liền vội vàng kéo thầy thuốc. Sở Thu đã là hai mắt đỏ lên, đau buồn đến khóc lên, bởi vì nàng toàn thân không có khí lực gì, cái này mới xuống giường lập tức đi chất vấn Đường San. Thầy thuốc thở dài một hơi: "Quốc công gia có lẽ có thể mời mặt khác thầy thuốc nhìn xem, lão phu là bất lực. Bất quá nếu là có thể gặp phải y thuật lợi hại thầy thuốc, có lẽ có thể để cho phu nhân thân thể khôi phục một chút, thế nhưng là muốn khôi phục lại lúc trước, cũng là không được." Vân Bình quân trong lòng hơi buông lòng một chút, vậy ít nhất vẫn là có hy vọng. Nếu giống Đường Quả như thế không có chút nào hy vọng, đối Đường San đả kích không biết lớn đến bao nhiêu. Thầy thuốc lắc đầu sau khi đi, Sở Thu bắt lấy Vân Bình quân. "Bình quân, là nàng, trừ nàng, ai sẽ còn làm như vậy? Lúc trước nàng liền hại chính mình thân muội, về sau lại hại ta nhiều lần, bây giờ lại hại ta, nói còn nghe được. Nàng thật hối hận. Vì sao lại cho rằng Đường San thay đổi đây? Loại này hậu trạch phu nhân, không phải liền là ở trước mặt cười hì hì, sau lưng đâm dao nhỏ sao? Thế nhưng là nàng rõ ràng có phòng bị, đi phủ quốc công sử dụng đồ ăn, đều là hai đứa bé động đồ ăn, nàng mới có thể động. Đường San hại người nào, cũng không thể hại hai đứa bé a. Thu Nhi, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng, cho ta một chút thời gian, nếu như là nàng, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ta sẽ giúp ngươi mời tốt nhất thầy thuốc, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi." Trấn an được Sở Thu, Vân Bình quân vội vã đi ra, đem toàn bộ phủ đệ đều lật một lần, cũng không tra ra cái gì tới. Sau đó mới đi phủ quốc công bên kia, trong ngoài đều tra một lần, còn là không có năng lực tra ra cái gì, cuối cùng mới đi tìm Đường San. Hắn hỏi cái này chuyện là không phải Đường San làm, Đường San tự nhiên sẽ không thừa nhận, gặp Vân Bình quân không tin. Nàng trực tiếp đem đầu đụng phá, tựa hồ là muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Gặp Đường San như vậy, Vân Bình quân tin tưởng, hắn trở về Sở Thu bên cạnh, hẳn không phải là San Nhi làm, đoán chừng là một người khác hoàn toàn, không, chỉ có thể là nàng. "Bình quân, người tin ta, trừ nàng, không có người có thể như vậy đối phó ta." Đây là đến từ nữ nhân trực giác, Sở Thu sẽ không cảm giác sai. Nàng không tin Đường San lấy cái chết làm rõ ý chí, đó bất quá là khổ nhục kế. Nhưng Vân Bình quân tin tưởng, còn khuyên bảo Sở Thu, nhất định sẽ đem hung phạm tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã sắp xếp người đi điều tra, ngoài ra chúng ta trước xem bệnh, như thế nào? Sở Thu tạm thời đè xuống trong lòng oán hận, là nàng trước tiên cần phải đem thân thể dưỡng tốt, đến không tiếc bất cứ giá nào mang thai hài tử. Chỉ có nàng sinh đứa bé, sau này chiếm phủ quốc công tất cả, mới có thể báo thù. Nàng tha thứ Đường San nhiều lắm. Sau đó thời gian một năm, Vân Bình quân vì Sở Thu tìm rất nhiều thầy thuốc. Cuối cùng vẫn là tìm được một cái, có thể để cho Sở Thu khôi phục một chút thầy thuốc. Cách chương.